Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 361 bị thương sao? Chương 361 bị thương sao? Lương Thảo cùng Tài Bảo đều bị áp giải hồi quản thành. Còn có tù binh, Bắc Cung Thuần 2000 bộ binh lúc này phái thượng công dụng. Bọn họ đem tù binh áp giải trở về, Triệu Hàm Chương lười biếng dựa vào một cây cây cột thượng xem. Mí mắt hơi hơi gục xuống, làm người nhìn không biết ở suy tư cái gì. Phó Đình Hàm từ nàng trước mắt đi qua, chỉ cảm thấy nàng đang ngủ, bởi vì thiếu giác. Hắn hiện tại hỏa khí có chút đại, đối bọn lính sắc mặt xú xú. Nếu ai kiểm kê đồ vật làm lỗi, hắn liền nhịn không được phát hỏa. Nhưng lúc này nhìn đến nàng vội chung lười biếng, sắc mặt lại vừa chậm. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở trang xe các binh lính, duỗi tay dắt lấy Triệu Hàm Chương tay, muốn hay không ngồi xe trở về thành. Triệu Hàm Chương gật đầu, cũng hảo. Vì thế Triệu Hàm Chương liền oa ở một đống lương trong túi gian nửa ngủ vào thành. Bắc Cung Thuần bỏ xuống hắn, các tướng sĩ đi tìm tới khi nhìn đến chính là nàng nửa ẩn ở lương trong túi. Bộ dáng này vừa thấy chính là vây cực, hắn liền không có tiến lên quấy giày. Phó Đình Hàm nhìn đến hắn áp xuống mã tốc, chờ hắn đi lên sau hơi hơi khom người nói: Bắc Cung tướng quân, chúng ta có một bộ phận tướng sĩ áp một đội tù binh hộ tống bá tánh dừng ở mặt sau. Tính tính thời gian cũng sắp tới rồi. Bắc Cung Thuần vừa nghe ngầm hiểu, lập tức nói: ta đây liền phái người đi tiếp bọn họ. Phó Đình Hàm quay đầu phân phó Triệu Nhị Lang: Nhị Lang, người cũng đi. Triệu Nhị Lang chính buồn bực, vừa nghe lập tức cao hứng lên, tung ta tung tăng mang lên chính mình người liền đuổi kịp Hoàng An. Bắc Cung Thuần không khỏi nhìn thoáng qua Triệu Nhị Lang, cảm thán nói: người thiếu niên chính là có sức sống nha. Phó Đình Hàm thâm chấp nhận gật đầu. Bắc Cung Thuần thấy không khỏi nhướng mày, trên dưới đánh giá Phó Đình Hàm cười nói: Phó đại công tử cũng là người thiếu niên, như thế nào như thế lão thành? Phó Đình Hàm nói: lòng ta già rồi. Bắc Cung Thuần cũng không tin tưởng, hắn ánh mắt dừng ở dựa vào lương túi ngủ Triệu Hàm Chương trên người, lại nhìn về phía Phó Đình Hàm, nhẹ nhàng cười: tâm lão người cũng sẽ không tới chi viện quản thành, mà Phó đại công tử có thể đi theo Triệu quận thủ đến nơi đây, tâm càng bất lão. Ở Bắc Cung Thuần xem ra, Phó Đình Hàm khác không xem, gần hắn nguyện ý khuất cư Triệu Hàm Chương dưới. Tùy nàng chinh chiến Nam Bắc chính là thế gian khó được khai sáng người, mà khai sáng nhân tâm đều sẽ không lão. Vừa tiến vào quản thành, Triệu Hàm Chương liền mở mắt, nàng nghe được bá tánh hoan hô thanh âm, vì thế nàng vừa mở mắt ra liền đối thượng cưỡi ngựa đi theo xe sau Phó Đình Hàm, hướng tả hữu vừa thấy, đường hẻm hoan nghênh bá tánh đang ở cao hứng mà hướng bọn họ phất tay. Nàng lập tức mặt giãn ra cười vui, cũng phất tay ý bảo, Phó Đình Hàm nhìn nhịn không được cười lên một tiếng. Đuổi sát hai bước, muốn hay không cưỡi ngựa? Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trên ngựa, lúc này nàng dựa vào lương túi, có thể mở ra tay chân, sau eo có lót, nơi nào sẽ lại lên ngựa bị tội. Bởi vậy lập tức lắc đầu cự tuyệt, quản thành bá tánh đối tiến đến chi viện Triệu gia quân phi thường nhiệt tình, cho nên chẳng sợ Triệu Hàm Chương là ngồi lương xe vào thành, hơn phần nửa cái thân mình đều oa ở lương túi, nhưng như cũ hấp dẫn mọi người chú ý. Tuy rằng quản thành bị vây, nhưng các bá tánh đối bên ngoài tin tức lại không bế tắc. Này trình độ nhất định thượng quy công với Bắc Cung Thuần, hắn bị nhốt ở quản thành. Thiên hắn lại không phải quản thành bản địa quan viên, hắn là bị triều đình điều tới viện trợ quản thành. Kết quả quản thành đóng quân tham tướng mang theo nhất bang thủ hạ chạy không ảnh, quản thành huyện lệnh chết trận. Hắn tới khi trực tiếp tiếp nhận cả tòa thành trì, nhưng hắn đối quản thành không thân, quản thành bá tánh đối hắn càng là xa lạ. theo bị vây thời gian càng dài. Trong thành bá tánh cảm xúc càng thêm táo úc, hắn không thể không đem càng nhiều tình huống thông báo thiên hạ. Hảo trấn an bá tánh, đồng thời cũng vì có thể được đến dân tâm, tốt nhất trên dưới một lòng chống lại hung nô, tỉ như triều đình chậm chạp không phái viện quân. Hắn liền nói, triều đình hiện tại đang ở nỗ lực vì đại gia chiêu binh mãi mã. Chờ bọn họ chiêu tới rồi binh mã, khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Tỉ như, Hà Thứ Sử một lui lại lui, thối lui đến Trần huyện. Hắn liền nói, hiện tại toàn bộ Dự Châu Bắc cảnh liền lưu lại chúng ta quản thành. Này là quản thành trên dưới một lòng kết quả, chỉ chờ Hà Thứ Sử điểm thật lớn quân. Chúng ta quản thành liền có thể cùng hắn Nam Bắc giáp công, nhất cử đánh tan hung nô. Trong thành mỗi một cái bá tánh đều là công thần. Lại tỉ như Hà Thứ Sử quảng cáo thiên hạ, đề Nhữ Nam quận thừa Triệu Hàm Chương vì phó tướng, đồng thời thăng nàng vì Nhữ Nam quận thủ, khiến nàng trở thành thiên hạ đệ nhất nữ quan. Hắn liền nói, Tây Bình Triệu Hàm Chương kiêu dũng thiện chiến, dụng binh như thần, đã từng đánh bại quá hung nô Lưu Cảnh. Nàng vì phó tướng, hung nô ngày lành liền không dài. Có thể nói, Bắc Cung Thuần bị lão đại ủy khuất, biết rõ bọn họ bị vứt bỏ tại hậu phương, vẫn là đến che lại lương tâm dùng sức nói triều đình cùng Dự Châu lời hay. Sợ bá tánh sinh loạn, mà nay, ngay cả Bắc Cung Thuần chính mình cũng chưa nghĩ đến quản thành sẽ đến viện quân, vẫn là Triệu Hàm Chương tự mình lại đây, nhưng các bá tánh nghĩ tới nha. Ở Bắc Cung Thuần tẩy não hạ, bọn họ tin tưởng vững chắc viện binh nhất định sẽ tới. Chỉ là thời gian vấn đề mà thôi, xem, hiện tại viện quân không phải tới rồi sao? Vẫn là Bắc Cung tướng quân nói đặc biệt lợi hại, đại tấn duy nhất nữ quan Triệu Hàm Chương mang binh. Cho nên nàng tuy rằng qua ở lương trong xe, lại như cũ được đến đại gia nhiệt liệt hoan nghênh, bất quá. Triệu tướng quân vì sao ngồi ở lương trong xe, mà không phải ngồi trên lưng ngựa? Nha, không phải là bị thương đi? Bị thương lợi hại sao? Hình như là thương tới rồi chân, nhìn không thể động đậy, mọi người nghe xong cảm động không thôi. Có người trực tiếp rơi lệ. Triệu tướng quân vì ta chờ hy sinh rất nhiều nha, xem ra Bắc Cung tướng quân không gạt chúng ta. Dự Châu đích xác không từ bỏ chúng ta, phải biết rằng Triệu tướng quân nàng hiện tại chính là Dự Châu phó tướng. Chỉ ở Hà Thứ Sử dưới, không biết Triệu tướng quân bị thương nghiêm trọng sao? Có phải hay không đến ăn tốt hơn đồ vật bổ một bổ? Nhà ta có trứng gà, nhà ta có dương. Vì thế đãi Triệu Hàm Chương chờ đoàn người mới ở huyện nha đặt chân, còn chưa tới kịp liền tương lai thế cục tiến hành tham thảo. Huyện nha bên ngoài liền tới rồi một đám bá tánh, tất cả đều là cho nàng đưa lương đưa đồ ăn cùng đưa thịt bá tánh. Triệu Hàm Chương nghe được bên ngoài lời đồn đãi, tuy rằng không rõ nàng như thế nào liền trọng thương không trị, nhưng như cũ cảm động với các bá tánh tâm ý. Sau đó làm thu võ đem đồ vật đều lui về. Trong thành thiếu lương, chúng ta sao hảo cùng bá tánh đoạt ăn. Nói như vậy Bắc Cung Thuần đều là lần đầu tiên nghe nói, hắn tự nhận so đại tấn tuyệt đại đa số triều thần đều yêu quý bá tánh, nhưng ở trong lòng hắn, binh lính như cũ xếp hạng bá tánh phía trước. Nếu là có một ngày, hai người chỉ có thể tuyển thứ nhất, hắn nhất định lựa chọn chính là bảo toàn hắn binh lính, mà không phải bá tánh, cũng liền không có cái gọi là cùng bá tánh tranh đoạt đồ ăn cách nói. Triệu Hàm Chương nói xong còn cố ý dặn dò một câu, nói cho bọn họ, ta bình an thật sự, tung tăng nhảy nhót, một chút thương cũng không có. Phó Đình Hàm, ngươi đi ra ngoài đi một vòng đều so với hắn nói 10 câu thuyết phục lực cường. Tội gì khó xử hắn đâu. Nhưng Triệu Hàm Chương lười kính phát tác, chính là không nghĩ nhúc nhích nha. Nàng đang muốn đáp lời, Thính Hà chạy chậm tiến vào bẩm báo nói, nữ lang, Nhị Lang Quân bọn họ đã trở lại, Triệu Hàm Chương vừa nghe. Lập tức đứng dậy, hành, ta đi ra ngoài đi một chút, Bắc Cung tướng quân cùng nhau sao? Ta trên đường gặp được một đội hung nô, bắt làm tù binh không ít, nàng nói. Ngươi cũng biết, ta Triệu gia quân nhân không nhiều, bởi vậy không dám thu quá nhiều tù binh, Bắc Cung Thuần vừa nghe. Lập tức đứng dậy, hảo, ta cùng ngươi đi gặp một lần, hôm nay buồn ngủ quá. Mệt mỏi quá a, ta nỗ lực viết xuống một chương, quá muộn đại gia liền trước ngủ, nếu ta viết không ra, vậy chỉ có thể ngày mai đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.